Thiếu phu nhân vô lại. Chương 141 em thật không cần tôi chịu trách nhiệm 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc 7 năm trước là anh biết cô gái này làm cho người ta đứng ở ranh giới giữa thiên đường cùng địa ngục. Có một số việc anh muốn cho chính cô nghĩ kỹ. Tỷ như, mục đích cô làm như vậy là cái gì? Gả cho anh sao, cô sẽ không hối hận sao? Anh là quân nhân, gả cho anh chính là quân hôn. Quân hôn đại biểu, nếu như anh không nói ly hôn, cô tuyệt đối cả đời đều không thể thoát khỏi cái danh hiệu. Vợ của Tịch Giàn Cận, này, nếu không, một khi cô dám làm loạn, đó chính là phải đưa ra tòa án quân sự, hơn nữa, trừng phạt chính là cô. Tội danh, phá hủy quân hôn, một ít chuyện, 7 năm sau, đã diễn biến thành như thế, cô nôn nôn nóng nóng làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả hay không? Mà anh, thân thể xuất hiện trạng huống nghiêm trọng, có thể trị lành hay không, còn là một chuyện. Mặt mày Tịch Giàn Cận trầm xuống, cánh môi mím thật chặt, không nói một lời, giống như là ẩn giấu rất nhiều chuyện dưới đáy lòng, nhưng vẻ mặt vẫn vững vàng như vậy. Anh xoay người, rời đi. Lúc Bạc Sùng Nhi từ phòng vệ sinh đi ra, anh đã ra ngoài, đáy lòng của cô khẽ mất mát một chút, ngồi ở bên giường, kinh ngạc ngẩn người. Thật là mệt mỏi a, cô cả đời cũng không có mệt mỏi như vậy. Chẳng qua việc này, làm, nhưng thật không phải là chán như vậy. Nhất là làm cùng tiểu tịch thân ái của cô, khó trách A Thanh mỗi ngày đều lưu luyến ở trong biển hoa, sầu triền miên, chơi đùa các loại. Đang thời điểm ở cô nghĩ tới như vậy, điện thoại liền reo lên, cô xem, lập tức cong môi, đón nghe. A Thánh, Tần Thánh ngáp giống như là mới vừa tỉnh lại, nghe được âm điệu cô mang theo vài phần vui sướng, liền lập tức sáng tỏ cô sự tình muốn làm, đã thành công đi, nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, ngồi dậy, trần truồng nửa người trên, cái chăn trơn rơi xuống thắt lưng, cô gái trẻ trung mềm nhũn nằm úp sấp ở bên người anh, thỉnh thoảng hôn da thịt của anh. Tần Thánh trong điện thoại trông rất uể oải nhìn trêu chọc nói. Xem ra tâm tình không tệ, như thế nào chuyện làm hay sao? Bạc Sùng Nhi tâm tình thực tại rất tốt, nửa là đắc ý, nửa là kiêu ngạo đối với trong điện thoại nói. A Thánh, em đem tiểu tịch ăn, cách chương,